Chương 1483, ngu vậy sao? Cho nên khi nhìn dân chạy nạn dưới Ngọc Bàn Thành kia, trong lòng Kiếm Thánh cũng không có quá nhiều nỗi thương hại. Một là bởi, quá nhiều người, lấy thương sinh tấn địa tới hỏi hắn, áp chế hắn, chỉ trích hắn, hắn phiền. Hai bởi, hắn bởi nhìn thấy lưu dân ngoài Phụng Tân Thành, có thể được khoai tây qua ngày, hơn nữa, nhà hắn chỉ là nhà tầm thường, chỉ cần nhìn thần sắc của người trong nhà, cũng có thể thấy được hy vọng tương lai. Hết thảy, sẽ chuyển biến tốt. Có chút thời điểm, bản thân Kiếm Thánh cũng phát hiện, hắn tự hồ nguyện ý để Trịnh Phàm lừa. Bởi từ Thịnh Nhạc Thành bắt đầu, đến Tuyết Hải Quan, lại đến Lịch Thiên Thành, Kiếm Thánh lĩnh ngộ một đạo lý. Học kiếm, không cứu được tấn nhân. Cùng với việc để Long Uyên kiếm, tiếp tục cao cao tại thượng, cùng với làm bản thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi, nhưng vẻ phiêu dật kia, đối với quốc với dân, ích lợi gì? Trước mắt vị này, hắn và nhóm thủ hạ có năng lực cực mạnh kia để Kiếm Thánh không thể không phát ra tiếng kinh ngạc, lại thật sự có thể giúp bá tánh có cuộc sống thật sự lạc quan. Kiếm, phải bình dân. Địa khí nơi này, là địa khí thật sự. Kết hợp với kết quả lần trước hắn mở nhị phẩm gần như chết bất đắc kỳ tử xem lại. Có lẽ, hắn có thể lấy địa khí kia làm chống đỡ mở nhị phẩm, để bản thân giảm bớt áp lực và tiêu hao đi một chút. Mà địa khí? Ở nơi nào? Ánh mắt Kiếm Thánh không khỏi rơi phía sau lưng người nam nhân này. Nửa đời người, hành tẩu giang hồ, tranh đấu, chém giết. Giang hồ hào kiệt, chém qua, vua của một nước, giết qua, Trịnh Hầu gia cũng không biết, bản thân hiện tại đứng ở chỗ này, cái gì cũng chưa nói, lại đã biến thành đối tượng tìm hiểu của Kiếm Thánh. Mà Trịnh Hầu gia, kỳ thật hiện tại trong đầu, căn bản cái gì cũng chưa suy nghĩ. Hắn chỉ đi lên hít thở không khí, hóng gió. Thật sự không hơn. Lúc này Trần Đại Hiệp không nhịn được mở miệng muốn nói chuyện, tri phủ này, thế nào lại ngu như vậy? Trần Đại Hiệp có thể bị người ta cho là kẻ ngốc, đó là. Cẩu Mạc Ly cười nói, ngươi cảm thấy mỗi yến nhân đều là kẻ thông minh. Bất luận thời điểm nào, sau khi mỗi một chỗ nhiều người, chiếm đại đa số, thường thường đều là ngốc tử. Yến quốc, cũng là ngốc tử chiếm đa số, tỷ như vị kia. Ngươi nghĩ hắn không biết việc đưa nữ nhân rõ ràng như vậy là quá kề mặt sao? Ngươi nghĩ hắn không biết, làm như vậy, kỳ thật Quan Thanh bị hao tổn lớn nhất là chính hắn sao? Hắn thật ra biết. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, bởi hắn cảm thấy như vậy, có thể càng thân cận, có thể trực tiếp biến thành cho săn của hầu gia ta. Nhưng hắn ngốc ngốc ở chỗ, hắn ngộ phán một sự kiện. Nói xong, Cẩu Mạc Ly dừng một chút. Trần Đại Hiệp lập tức truy vấn nói, chuyện gì? Cẩu Mạc Ly vừa lòng gật gật đầu, nói, hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng ta hầu gia, chính là muốn mặt. Hắn cũng không nghĩ, nếu hắn giống trống khua chiêng mà, đưa nữ nhân cho Lý Lương Định và Tĩnh Nam Vương như vậy, sẽ có kết cục gì? N, Trần Đại Hiệp như suy tư gì đó, nói tiếp, ta hình như đã hiểu một chút rồi. Cẩu Mạc Ly lại cúi đầu. Nhìn tri phủ bị tre trên đó, hư lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thật sự, đừng nhìn hiện tại đại yến thiết kỵ vô song, diệt quốc chinh phạt, bách chiến bách thắng, nhưng tuyệt đối không phải yến nhân đều thông minh, mà vài vị trên cùng kia, đều may mắn mà thôi, bao gồm hầu gia chúng ta. Trịnh Phàm nhìn Cẩu Mạc Ly liếc mắt một cái, Cẩu Mạc Ly lập tức câm miệng. Trở về nghỉ ngơi đi. Khi trở Hửng Đông, Mã Tri Phủ bị cởi trói xuống, bởi bản thân hắn có chút mánh khóe, cho nên không bị đông chết, nhưng cũng bị đông lạnh đến quá sức. Quan trọng nhất chính là, thể diện này, có thể nói bị dẫm vào vũng bùn. Hơn nữa, vị trí tri phủ Ngọc Bàn Thành này của hắn, hẳn không ngồi được lâu, hắn không chê mất mặt, triều đình còn sẽ ngại mất mặt. Đội ngũ của Bình Tây Hầu cũng vào trời Hửng Đông rời khỏi Ngọc Bàn Thành, vượt qua Vọng Giang. Ngàn mong vạn mong, Bình Tây Hầu gia rốt cuộc muốn giá lâm Vĩnh Đô, đối với đám quyền quý Vĩnh Đô đã hoảng sợ đến hoảng ia, đây quả thực muốn kích động hỏng rồi. Nói đến cùng, Trịnh Hầu gia vẫn chậm rãi sống thành bộ dáng Tĩnh Nam Vương. Hắn ở đâu, nơi đó đều có thể yên tâm. Trước kia không cảm thấy, bởi trước kia chỉ lo hướng lên trên bò, chờ thật sự bò lên đài cao rồi. Nhìn quanh bốn phía cùng với dưới thân, mới phát hiện nơi nào nơi đó đều là phong cảnh đẹp. Chỉ là, đội ngũ Bình Tây Hầu vượt qua Vọng Giang, không lập tức đi về phía Vĩnh Đô, mà lại đi về phía Bắc. Cái gì, Bình Tây Hầu đi Thạch Sơn? Không đến nửa ngày, rất nhiều quyền quý Vĩnh Đô biết được tin tức này, đều phát ra sự kinh nghi. Rõ ràng Dĩnh Đô còn một vị hoàng tử vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng Dĩnh Đô này, Thái Thu Xu vẫn còn nằm trên giường. Rõ ràng Dĩnh Đô này, nhân tâm mọi người vẫn còn đang rất hoảng sợ. Nếu Bình Tây Hầu Gia đã vượt qua Vọng Giang, vì sao còn không đến chủ trì đại cục? Thạch Sơn. Địa phương này, người Dĩnh Đô tự nhiên đều không xa lạ. Kỳ thật, Tam Tấn từ vị trí địa lý xem xét, càng giống như một cái bồn địa lớn, mặt bắc là Thiên Đoạn Sơn Mạch, phía tây là Mã Đề Sơn Mạch, mặt nam là hệ thống núi non Mông Sơn. Có người dẫn đầu làm ra phản ứng. Trong nội quốc, núi lớn kỳ thật không nhiều. Thạch Sơn cách Dĩnh Đô hơn trăm dặm, tòa núi kia cũng không cao, nhưng lại là nơi yên giấc của gia chủ Tư Đồ Gia. Thời điểm sớm nhất, Tư Đồ Gia vẫn là một thần tử của Ngu Thị, địa bàn của bọn họ ở vùng Thạch Sơn, sau đó, cùng với Tư Đồ Gia càng thêm lớn mạnh, đại bản doanh cũng từ nơi này rời đến Dĩnh Đô. Sau đó, cách cục Tam Gia phân tấn được xác lập, cuối cùng, Tư Đồ Lôi xưng đế. Mặc kệ Tư Đồ Gia phát triển lớn mạnh biến thiên thế nào, Thạch Sơn vẫn như cũ là phần mộ tổ tiên của Tiếp Dẫn Giả, Tư Đồ Lôi, Đế Lăng, cũng ở Thạch Sơn. Như vậy đội ngũ Bình Tây Hầu Gia đi về phía Thạch Sơn. Mục đích là cái gì? Khi đại bộ phận chần chờ, rốt cuộc đã có người dẫn đầu làm ra phản ứng. Xe ngựa thành thân Vương Phủ rời khỏi Vương Phủ, một đám thị vệ Vương Phủ và đội ngũ được phối hợp thỏa đáng, ra khỏi cửa thành Dĩnh Đô, lập tức đi về phía Dĩnh Đô. Tuy rằng cố tình mà vẫn duy trì một loại trấn định. Nhưng cái loại vội vã này, thật sự không cách nào che giấu. Nhóm quyền quý Dĩnh Đô trên cơ bản đều tỉnh ngộ lại. Xe ngựa xe con, đại đội ngũ tiểu đội ngũ, liên tiếp đi ra khỏi thành, đội ngũ Vương Phủ đằng trước, đội ngũ các đại gia tộc theo sát phía sau, mọi người không nói mênh mông cuồn cuộn, nhưng cũng xem như cực kỳ ồn ào náo động đi về phía Thạch Sơn. Nơi này, có Yến Nhân, cũng có Tấn Nhân, nhưng hiện tại, bọn họ có một từ xưng hô thống nhất là người bị chấn kinh. Bọn họ bức thiết cần an ủi, bức thiết cần bảo hộ. Yến Nhân đã từng bách chiến bách thắng, sau khi làm quan cũng sẽ sa đọa. Tư Đồ Gia đến nỗi đã từng bắt cự cánh đồng Tuyết Nam kháng sở quốc, bọn họ kỳ thật cũng có một thời kỳ huy hoàng. Yến quân thống trị nơi này còn chưa hoàn toàn chứng thực, nhưng bọn hắn đã sớm chu mông lên rồi. Chương 1484, mẹ kiếp Tôn Hữu Đạo, nếu không phải bởi trưởng tử hắn gây đại họa, hắn thật sự không muốn xuất sơn, bởi Tư Đồ Lôi đã sớm đi rồi. Tuy rằng, tường thành Dĩnh Đô vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ này, nhưng người Dĩnh Đô, thượng tầng Dĩnh Đô, đều đã toát ra hơi thở hủ bại làm Tôn Hữu Đạo buồn nôn. Đương nhiên, lão thái phó khinh thường thì khinh thường, nhưng hắn vẫn mang theo Tôn Lương, cùng nhau ngồi lên xe ngựa nhà mình, đi theo. Mọi người đều tới, không tới, là một loại sai lầm chính trị. Một lần gian lận khoa cử kia, vị hầu gia kia đều nhấc lên phong tinh huyết vũ như vậy. Lúc này đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, trời biết cuối cùng sẽ mất bao nhiêu cái đầu. Thậm chí, không cần phân biệt rõ rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai, rốt cuộc ai có tội ai vô tội, bởi tính chất chuyện này đã từ kết quả chuyển biến thành muốn thái độ. Ngươi không tới, chính là không cho Bình Tây Hầu mặt mũi. Ngươi không cho Bình Tây Hầu mặt mũi, đao nói không chừng lạc rơi vào đầu ngươi, dù sao Bình Tây Hầu ai mà không dám chém. Tuy ra mọi người trước sau đều ra khỏi thành, nhưng đội ngũ thành thân Vương Phủ đi cũng không nhanh, ít nhất, không có cái loại chim cút nhỏ điên cuồng nhào hướng gà mái già ông ấp. Đây cũng là cho đám người phía sau có cơ hội đuổi theo, sau khi đuổi theo, mọi người đều rất ăn ý dừng chân phía sau thành thân Vương Phủ, trên trình độ nhất định cũng coi như ngay ngắn trật tự. Rốt cuộc, đã đến địa giới Thạch Sơn rồi. Căn cứ tin tức truyền đến trước mặt, đội ngũ Bình Tây Hầu đi về mặt phía bắc Thạch Sơn, nơi đó là lăng tẩm Tư Đồ Lôi. Kỳ thật, trước Tư Đồ Lôi, Tư Đồ Gia gần như là hoàng đế thổ địa nơi này rồi, lăng mộ gia chủ đã sớm đi quá giới hạn, so với lăng tẩm đế vương không có gì khác nhau. Tư Đồ Lôi vừa mới lên làm gia chủ, còn chưa xưng đế. Đã dựa theo truyền thống các quốc gia bình thường, đăng cơ tu sửa lăng tẩm cho bản thân. Cũng bởi vậy, chẳng sợ sau đó Tư Đồ Lôi băng hà, ngoài có phản quân cùng giả nhân, cục diện thập phần hỗn loạn, theo sau lại là Yến Nhân Đông Chinh hơn nửa tỉnh Nam Vương rời núi nắm giữ ấn soái, chuyện này nối chuyện kia, nhưng Tư Đồ Lôi hoàn toàn có thể bình yên hạ táng, bởi lăng tẩm đã sớm xây dựng xong, có thể trực tiếp dùng. Cửa lăng tẩm, đã có một vài lão thái giám trong cung xử lý, cũng có một ít thủ vệ trong lăng, bọn họ từng là thân vệ của Tư Đồ Lôi, không muốn đến chỗ yến nhân kia làm việc. Dứt khoát đến nơi đây giúp tiên hoàng thủ lăng. Chẳng qua, khi Bình Tây Hầu đến, xuất ra bài lệnh Bình Tây Hầu, đám thủ vệ này không dám ngăn trở, quy quy củ củ mà giao ra hết thảy phòng ngự, hầu phủ bên này, cũng để lại mặt mũi, không tước vũ khí, mà tống cổ bọn họ đi xuống dưới chân núi. Đến nỗi những thái giám và quản sự kia, đều tụ tập lại. Bình Tây Hầu muốn đích thân bái tế Thái Tổ Hoàng đế Đại Thành Quốc, cần an tĩnh. Đám tang Đại Thành Quốc này vô cùng trọng thể, đều được Yến Hoàng yêu cầu tổ chức đàng hoàng, rốt cuộc, trên trình độ nhất định, Yến Hoàng có thể nói coi Tư Đồ Lôi như tri kỷ. Chỉ bằng việc Tư Đồ Lôi dám triệu hồi tinh nhuệ quốc nội đi dẹp giả nhân trên cánh đồng tuyết, phía sau hoàn toàn bỏ không cho Yến Nhân, đã đủ để nhận được phần kính trọng này. Càng miễn bàn Tư Đồ Lôi trước khi chết, ra sức một kích, đánh lui liên quân phản nghịch và giả nhân, bảo vệ Vĩnh Đô, đặt cơ sở để Yến quân tiến vào. Đây cũng là công tích đáng ghi nhận. Trước tế đàn, Trịnh Hầu Gia nghiêm túc hôn lên mặt đất. Kiếm Thánh cũng dâng hương, Trần Đại Hiệp nghe nói Tư Đồ Lôi là anh hùng, cũng dâng hương. Cẩu Mạc Ly do dự một hồi lâu, cuối cùng, lẩm bẩm, mẹ kiếp, lão tử lại phải bái tế ngươi. Sau khi dâng hương, giả nhân vương ngày xưa có chút thẫn thương. Đối thủ cũ của hắn, hiện tại đã nằm dưới đất. Hắn có chê người bản thân Cẩu Mạc Ly hiện tại trở thành tay sai cho kẻ khác? Không. Hắn đã chết. Nhưng ta còn sống. Đồ vật chết kia, ngươi còn có mặt mũi cười ta. Cho nên, Cẩu Mạc Ly đứng ở nơi đó, thần sắc không ngừng biến hóa. Nếu lúc trước hắn bắt được Vĩnh Đô, Yến quân mất đi một nơi trung chuyển quan trọng, liên quan giữa hắn và Sở quân sẽ không rơi vào cục diện thiếu lương lực đến quẫn bách. Tình thế chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi. Hầu gia, thành thân vương và một hàng. Tới rồi. Hạ Xuân Lai đi lên thông báo. Để bọn họ đi lên đi. Vâng, hầu gia. Trịnh hầu gia đi đến trước bậc thang tế đàn, ngồi xuống. Ô Nhai đặt ngay bên cạnh người. Hôm nay trên người, ăn mặc chính là bộ huyền giáp được ngự tứ kia. Hắn ngồi chỗ y như vậy, nhìn phía đám người không ngừng bước lên bậc thang kia. À, ngay cả thời tiên hoàng đến tế đàn như vậy, người đến cũng không chu toàn như vậy. Vương Thái Hậu được Tư Đồ Vũ nâng lên, quay lại nhìn về phía sau, không nhịn được căm giận nói. Nơi này, là nơi nàng an giấc ngàn thu. Ở chỗ này, nàng khó tránh khỏi đa sầu đa cảm và mẫn cảm một ít. Trần Đạo Lạc không có bất luận lời nào để nói, chỉ tiếp tục nâng mẫu thân hắn lên núi. Hai bên sườn, thân vệ hậu phủ mặc phi ngư phục vác tú xuân đao, khiến người lên núi chịu một loại áp lực cực mạnh. Đám thân vệ này vốn đi theo Trịnh Hầu Gia chém giết trên chiến trường, lại thêm y trang, muốn không chấn nhiếp người cũng khó. Quan trọng nhất chính là, những người lên núi lần này đều không biết vị Trịnh Hầu Gia kia rốt cuộc muốn gì, tự nhiên trong lòng có chút lo sợ. Rốt cuộc, khi Tư Đồ Vũ ngẩng đầu lên, thấy Bình Tây Hầu Gia ngồi chỗ kia. Hắn không phải chưa thấy qua Trịnh Phàm, đã gặp qua từ lâu rồi. Nhưng lúc này đây, hắn mơ hồ có chút hoảng hốt. Phản phất ngồi ở chỗ kia, không phải Bình Tây Hầu, mà là vị Tĩnh Nam Vương ngày xưa dùng chân đạp ngã đại hoàng tử ngay trước mặt hắn. Có loại cảm giác này, không chỉ là Tư Đồ Vũ, ngay cả mẫu hậu, nữ nhân biết tiếng lui kia, vào lúc này, thân thể cũng hơi phát run. Nắm nàng tay Tư Đồ Vũ, cảm giác tới rồi. Rồi sau đó, nhóm quyền quý dựa theo thân phận địa vị, vào lúc này gần như đồng thời chậm rãi bước chân lên. Cái gì gọi là quân công hầu? Đây chính là khí tràng quân công hầu Đại Yến. Đây là địa vị lấy ra từ biển máu núi thay. Tư Đồ Vũ buông tay mẫu thân ra. Hắn là thành thân vương đương đại, hắn con trưởng Tư Đồ Lôi. Nơi này là lăng tẩm phụ thân hắn. Một ít việc, một ít người, hắn cần thiết đối mặt. Cho nên, hắn là người đầu tiên bước lên trên, đi lên trên. Khi khoảng cách thu lại, hắn đã có thể rõ ràng thấy khuôn mặt Bình Tây Hầu Gia ngồi ở chỗ kia. Khi hắn đang chần chờ rốt cuộc có nên dùng lễ nghi hay tư thái thân mật để chào hỏi Bình Tây Hầu. Bình Tây Hầu Gia ngồi chỗ kia, chỉ hơi hơi nâng lên mi mắt, nhàn nhạt lướt qua hắn. Sau đó, thốt ra hai chữ. Không chỉ làm Tư Đồ Vũ kinh ngạc, càng làm Thái Hậu và một đám quyền quý từ Vĩnh Đô vất vả đến đây. Toát mồ hôi lạnh. Quỳ xuống. Chương 1485, là mẹ sẽ mạnh, quỳ xuống. Hai chữ này, cũng không lớn tiếng hô lên. Nhưng mà, lúc này nơi này tuy rằng người rất nhiều, lại phá lệ an tĩnh, cho nên, hai chữ này, cực kỳ rõ ràng. Tư Đồ Vũ, thành thân vương đương đại, trấn thủ Vĩnh Đô, kế thừa võng thế. Đây là triều đình Yến quốc, Yến Hoàng, trao cho Tư Đồ gia hắn. Bất thình lình, trước mặt Lăng Tẩm Tư Đồ Lôi, làm trò trước mặt một đám quyền quý, bắt hắn quỳ xuống. Lập tức, một cổ lửa giận nổi lên. Khi hắn 10 tuổi từng đăng cơ, tuy đây chỉ là một quy trình, bởi sau khi hắn hạ quốc cách, từ hoàng đế thành vương. Khi bản thân hắn tổ chức lễ tang cho Tư Đồ Lôi, chủ soái đại quân Đông Chinh đại hoàng tử Cơ Vô Cương xuất quân tiến vào Vĩnh Đô, tuyên đọc ý chỉ của Yến Hoàng, ban hắn làm thân vương Đại Yến. Chẳng qua, đãi ngộ của bọn hắn so với Ngô Thị Tấn Vương kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, lúc ấy Tư Đồ Vũ còn nhỏ, mới 10 tuổi, đúng là tuổi tác ngây thơ mờ mịt. Khi đó Tư Đồ Lôi cũng không dự đoán được cục diện sẽ một phát không thể vãn hồi, cho nên xem nhẹ hoặc chưa sốt ruột tiến hành giáo dục đối với đứa con này. Mà Tư Đồ Vũ rốt cuộc không phải nhân vật trời sinh yêu nghiệt như Cơ Lão Lục kia. Năm đó, hắn bởi một đám quan liêu thành quốc thúc dục, từng bước một mà làm chuyện, tương đương với bị đẩy ra thành một cái đền thờ, bảo toàn chỉ là hệ thống quan liên cũ của thành quốc. Nhưng mấy năm nay, hắn dần dần trưởng thành, hắn xem chuyện nhiều, đọc sách nhiều, quan trọng nhất chính là, hắn gần như mỗi ngày đều nhấm nháp một món ăn, đồ ăn tên là thói đời nóng lạnh. Hắn bắt đầu không tự chủ được vào ban đêm nằm trên giường bi phẫn hậm hực. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Sao có thể? Mỗi người đều có mặt nạ của bản thân, Trịnh Hầu gia kỳ thật cũng có, trước kia mang nhiều. Hiện tại không dùng nhiều, khả năng khi đi yến kinh, còn phải lấy ra tạm lau đi dùng một cái. Nhưng người trên đời này có thể giống Trịnh Hầu gia sống tiêu sái như vậy, chỉ là phương mao lân giác. Trịnh Hầu gia ngồi trên bậc thang, tuy con mắt không nhìn, nhưng dư quang khóe mắt vẫn còn đánh giá vị thành thân vương trẻ tuổi này. Hắn đang phẫn nộ. Ha ha. Nhưng mà, phẫn nộ trên đời này là cảm xúc trẻ nhất đồng thời vô dụng nhất. Cẩu Mạc Ly đứng phía sau Trịnh Hầu gia, con ngươi bình tĩnh đánh giá Tư Đồ Vũ. Đây là nhi tử lão đối thủ của hắn. Tuổi tác, không tính nhỏ, khi Cẩu Mạc Ly hắn ở độ tuổi này. Đã giúp thương đội Tấn Nhân mang hàng hóa lậu từ ban đêm đi khắp nơi. Có điều, Cẩu Mạc Ly cũng không xem thường thiếu niên lang này, bởi cái kia không tất yếu. Người mù ở Hầu Phủ vẫn luôn kiên định tạo phản. Trên phương diện này, người mù là đệ nhất, như vậy, Cẩu Mạc Ly chính là đệ nhị, hắn sẽ không đi giấu giếm loại cảm xúc này, bởi hắn biết rõ, nếu Bình Tây Hầu Phủ thật sự giống Trấn Bắc Hầu Phủ, truyền thừa trăm năm, vậy bản thân hắn và cánh đồng tuyết căn bản không có nửa điểm lăn lộn nữa. Hắn rất rõ ràng, bản thân chơ là một con chó săn dưới chân Trịnh Phàm, chủ tử có thể ăn trên bàn tiệc. Hắn mới có thể nhận được khúc xương mang thịt. Cho nên, trên đường hắn hướng Trịnh Hầu gia trần thuật qua, Bình Tây Hầu Phủ khai phủ tại Đông Tấn, nhưng lực ảnh hưởng, cần thiết tìm mọi cách mà khuếch tán ra ngoài, phương thức tốt nhất, chính là hợp tung liên hoành, ý nghĩa chính, là theo như nhu cầu. Có sẵn một cái, đó chính là thành thân vương phủ. Hiện tại thành thân vương phủ rất suy thoái, tuy rằng kế thừa võng thế trên thực tế, tuy có đãi ngộ của thân vương, nhưng nói thật, vô luận đại hoàng tử hay Mao Minh Tài, bọn họ bên ngoài rất kính trọng thành thân vương nhất mạch, nhưng trên thực tế. Việc thọc dao nhỏ hoặc cố tình phân cách giữa Tư Đồ gia và thành quốc, thậm chí đối với Vĩnh Đô, rất thường xuyên. Nhóm thần tử ngày xưa của thành quốc, đối với việc này không những không có phản đối và bằng mặt không bằng lòng, ngược lại vì lợi ích bản thân gần như cùng nhau chủ động nhào lên tới, phân thực kiền lực của Tư Đồ gia. Nhưng, vô luận như thế nào, Tư Đồ gia ở cảnh nội thành quốc có lực ảnh hưởng, không? Xác thực mà nói, ở toàn bộ Tam Tấn, kỳ thật vẫn lớn nhất. Bởi hắn từng xưng đế, bởi hắn hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống. Cho nên, Cẩu Mạc Ly kiến nghị, mượn sức thành thân vương phủ. Sau khi lớn lên, ăn uống cũng tự nhiên sẽ lớn. Một hầu phủ mới được tấn phong, một vương phủ cũ. Nếu hai người có thể hình thành ăn ý, sau này nếu thật sự có một ngày, phong vân biến hóa thiên hạ hỗn loạn. Đại quân Bình Tây Hầu Phủ xuất phát về phía Tây, đi qua Ngọc Bàn Thành, vượt qua Vọng Giang, hiệp thành với thành thân vương, hiệu lệnh tấn địa. Thậm chí, nếu thằng nhóc này có thể có được ba phần của phụ thân, nói không chừng tự bắt lấy Dĩnh Đô dâng cho Trịnh Hầu gia. Bởi Cẩu Mạc Ly xem ra, uy hiếp Hậu phủ, không ở mặt Bắc, cũng không ở mặt Nam, mắt thường có thể thấy được uy hiếp kia. Kỳ thật Tây, tòa thành trên danh nghĩa và triều đình Yến quốc trên đỉnh đầu bọn hắn kia. Trước tiên bố cục, bắt lấy thành thân vương phủ, ngày sau, chỉ cần thân mình vừa động, ba đường binh mã vừa ra, trong khoảnh khắc có thể khôi phục uy thế thành quốc ngày xưa. Nhưng, Cẩu Mạc Ly trần thuật thế, hắn không rõ vị hầu gia này có chịu tiếp thu hay không, bởi hầu gia biểu hiện ra ngoài, là một loại thái độ không tỏ ý kiến. Cẩu Mạc Ly từng nghe nói khi A Minh cùng Tiết Tam nói chuyện phím, bọn họ cảm khái, chủ thượng càng ngày càng thành thục. Gì? Chẳng lẽ ngày xưa hầu gia rất ngốc nghếch ngây thơ hay sao? Có điều. Ít nhất hầu gia đi tới Thạch Sơn, khi Tư Đồ Vũ đi lên, trực tiếp bắt quỳ xuống. Nhìn dáng vẻ, hầu gia tự hồ nên tiếp thu mới phải. Trước cấp đại bổng, sao lại cho kẹo ngọt sao? Các đại thần, nhóm quyền quý, vào lúc này đều không nói. Trong đám này, có kẻ xuất thân từ tấn nhân, bẩm sinh lùn một tiết, tất nhiên không dám xuất đầu, nháo, cũng không dám nháo. Người xuất thân từ yến nhân, theo lý thuyết sẽ cứng hơn một chút, trên thực tế, không ít quyền quý tấn nhân đã trộm đánh giá yến nhân bên người. Nhưng nguyên nhân chính vì bọn họ xuất thân là yến nhân, cho nên mới càng hiểu được. Quân công hầu ý nghĩa cái gì? Trước năm Bắc Nhị Vương, hầu tước chính là đỉnh cấp tước vị khác họ tại Đại Yến. Quan trọng nhất chính là, uy nghiêm của hắn, cần phải có người đi hiến tế. Lúc này ngoi đầu đi khuyên can, chính là bản thân vội vàng tranh đi chết. Đại thành quốc qua nhiều lần chiến loạn, kẻ cứng xương đều bị loại bỏ hết rồi, còn lại một ít xương cứng, như vị Tôn Hữu Đạo kia, cũng dưới loại thời cuộc này, chậm rãi đi bo bo giữ mình. Quốc gia đã sớm không còn nữa rồi, lo gì nữa. Vương Thái Hậu quay đầu lại, quét về phía sau, trên mặt nàng, mang theo miệt thị rõ ràng. Khi nhi tử nàng chịu nhục này, những đại thần kia, những quyền quý kia, Vương Thái Hậu quay đầu lại, quét về phía sau, nàng trên mặt, mang theo rõ ràng miệt thị. Vương Thái Hậu quay đầu lại, quét về phía sau, nàng trên mặt, mang theo rõ ràng miệt thị. Nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Chương 1486, đừng khinh người quá đáng. Nàng ngay sau đó tiến về phía trước một bước, muốn đi chất vấn vị Bình Tây hầu gia này, rốt cuộc trắp tâm ra sao, cố ý làm nhục Tư Đồ gia, làm nhục thành thân vương, hơn nữa còn trước lăng tẩm Tư Đồ gia. Chẳng lẽ, một hai phải bức bách cô nhi quả phụ này đến tận đây? Một vừa hai phải bắt bọn ta phải đâm đầu chết trên cột đá, để quân thần Yến quốc kia, trên mặt nở hoa sao? Nữ nhân, có thể trả bất cứ giá nào, đặc biệt dưới loại tình huống này. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Trịnh Hầu gia chính thức gặp vị Vương Thái Hậu này. Đương nhiên, chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Người ngoài vẫn luôn có loại hiểu lầm với Trịnh Hầu gia, mắc bệnh tào tặc, đây là lời nói vô căn cứ. Mã Trường Sơn hiện tại phỏng chừng còn nằm ở trên giường uống canh sâm, đây chính là kết cục. Quan trọng nhất chính là, vị Thái Hậu này, quá gầy. Cũng không hiểu được trời sinh như thế, hay mấy năm nay tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khiến bản thân nặng như thế. So sánh mà nói, Tấn Thái Hậu đáng yêu hơn nhiều. Đặc biệt sau khi bị Trịnh Hầu gia phát hiện ra bí mật kia. Rõ ràng nhi tử đã lớn như vậy rồi, tuổi tác cũng có rồi, lại có thể biểu lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi. Ha ha! Giờ khắc này, không ai có thể dự đoán được, trong đầu vị Bình Tây Hầu kia lại có thể nghĩ đến những việc này. Vương Thái Hậu tiến lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Tư Đồ Vũ nắm tay lại, kéo về phía sau. Ngay sau đó, Tư Đồ Vũ hướng đi lên trên ba bậc thang, cất cao giọng nói, đến lăng tẩm Phụ Hoàng, thân là con cái, tự nhiên quỳ xuống. Gọi Phụ Hoàng không sai, bởi người hàng là Tư Đồ Vũ, không phải Tư Đồ Lôi, Yến ngay cả triều đình Yến quốc cũng thừa nhận thân vệ hoàng đế của Tư Đồ Lôi hơn nữa còn đến từ Yến Hoàng. Ngay sau đó, Tư Đồ Vũ tiến hành phương thức đại lễ. Vô cùng nề nếp quỳ xuống. Tuy rằng, Bình Tây Hầu gia ngồi ở chỗ kia, không đứng dậy, tuy rằng, tất cả mọi người ở đây rõ ràng, hắn rốt cuộc khuất phục hai chữ kia, nhưng, quyền quý có thể sống đến bây giờ, nếu thật sự không hiểu chuyện, vậy vào ngày đại thành biến thiên kia, sớm đi theo Tư Đồ Lôi rồi. Cho nên, nhóm quyền quý ở đây, đều hiểu cho Tư Đồ Vũ, thậm chí trong lòng không cầm lòng được trầm trồ khen ngợi cách hành xử này. Mặt mũi và tính mạng đặt bên cạnh nhau, khẳng định mạng quan trọng hơn. Nhưng trên cơ sở giữ được tính mạng, tốt nhất có thể giữ được mặt mũi càng nhiều càng tốt. Sau đó, một đám người phía sau, vào lúc này cũng đều hành đại lễ, quỳ sát xuống dưới. Bọn họ không dám đi đâu, nhưng bọn hắn dám ở mặt sau chống đỡ. Ngược lại quan lại Yến Nhân làm quan ở Vĩnh Đô, đứng ở chỗ đó, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Trịnh Hầu Gia duỗi tay, đè ép. Đám quan viên Yến Nhân kia thấy thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra, quỳ sát xuống, coi như tế bái vị hoàng đế Tư Đồ Gia này đi. Một đám người đen nghìn nghịt đều quỳ sát xuống dưới. Gió núi từ từ thổi qua, Tư Đồ Vũ không đứng dậy, người mặt sau, cũng không tiện lên. Mà lúc này, ánh mắt Cẩu Mạc Ly đứng ở phía sau. Đã dừng trên người hầu gia nhà mình. Dựa theo kịch bản, lúc này hầu gia hẳn nên tức giận. Trước tiên đứng dậy, mắng vị thành thân vương này không thể đảm đương, đến cục diện Vĩnh Đô cũng không giữ được, ngươi, còn có tác dụng gì? Tốt nhất, lại đem mồ hôi nước mắt nhân dân, phúc lợi của bá tánh đều đặt hết lên, cái này thoạt nhìn trách cứ, kỳ thật là một phương thức lấy lui làm tiếng. Chỉ cần Tư Đồ Vũ không ngốc, lập tức khẳng định có thể lý giải dụng ý này, sau đó trước tự mình kiểm điểm, lại đảm bảo về sau, phải nỗ lực làm, vì Đại Yến củng cố tấn địa, Đại Yến thiên thu vạn đại vân vân. Trước kia, thành thân vương phủ chỉ là cái linh vật, vương phủ ở nơi đó, vương gia cũng ở nơi đó, Tư Đồ gia nhất hệ, trừ bỏ năm đó phản nghịch, còn lại kỳ thật vẫn chưa được thanh toán, Yến Nhân và quan lại Vĩnh Đô đều rất ăn ý, cùng nhau ngăn chặn quyền bính vốn có của vương phủ. Thành thân vương phủ vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này, đem tay, vương ra. Nhà môn các bộ, tuần thành tư, thậm chí, lá gan lại lớn hơn một chút, có thể thẩm thấu một ít vào doanh trại tấn nhân bên ngoài. Dù sao ngươi danh nghĩa ở chỗ này, trên ý chỉ Yến Quốc cũng viết rất rõ ràng, Bình Tây Hầu ở phía sau đẩy. Hoàn toàn có thể nhân cớ đấy, làm áo cưới cho vương phủ ngươi. Cứ như vậy, bắt ngươi quỳ. Dẫm ngươi. Ngươi còn phải phát ra cảm kích từ trong đáy lòng. Tiêu chuẩn đưa thang ngày tuyết, xem ngày sau ngươi, thật sự tới cơ hội lựa chọn, sẽ đứng bên ai. Yến quân rất xa, nhưng đại quân Bình Tây Hầu phủ lại cách vách ngươi. Nhưng mà, để Cẩu Mạc Ly ngoài ý muốn chính là. Hầu gia nhà mình tự hồ hoàn toàn quên mất nên diễn xuất thế nào rồi, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi chỗ kia. Thạch sơn không cao, vừa lúc sau giờ ngọ, gió bị ánh mắt trời tiêm nhiễm. Thổi trên người còn khiến người ta cảm thấy hơi ấm áp. Lúc này Trịnh Hầu Gia không có biểu tình gì. Khi chính ngươi cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ thế nào, người phía dưới, căn bản cũng không thể nào nghiền ngẫm ý nghĩa của ngươi. Ngươi tự nhiên, càng thêm cảm thấy thần bí, mà từ gần nghĩa thần bí, chính là kính sợ. Bản thân Cẩu Mạc Ly hơi sốt ruột, sau khi sốt ruột, lại có chút nghi ngờ, kịch bản hắn đưa ra đã tinh xảo không còn lời nào để nói. Giả nhân vương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, khống chế cánh đồng tuyết thượng, thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Nhưng vấn đề là, kịch bản này hơi sai nhạc rồi. Ở đây, tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều có chút mơ mơ màng màng. Vô luận quỳ hay đứng. Một người, đang tự hỏi, đó chính là Cẩu Mạc Ly. Một người khác đang ngồi, khả năng, chỉ có chính hắn, mới là thật sự thanh tĩnh. Rốt cuộc, Bình Tây Hầu gia đứng lên. Bắt đầu đi xuống phía dưới. Vương Thái Hậu cũng đi theo nhi tử quỳ sát ở nơi đó. Khi Bình Tây Hầu đi xuống, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vị hầu gia chiến công hiển hách này. Nên đón, chính là một ánh mắt lạnh như băng. Thân mình Thái Hậu rung lên, nhưng lúc này, nhi tử nàng quỳ sát nơi đó, trên phương diện trí tuệ chính trị này, nàng kỳ thật không tính vượt qua thử thách, nàng chỉ nhìn thấy nhục nhã và dẫm đạp. Không thể nhìn ra thâm ý Cẩu Mạc Ly an bài. Ngược lại Tư Đồ Vũ, ngay từ đầu còn kinh ngạc, sau đó hắn quỳ xuống lại kiên định hơn không ít. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, nhi tử Tư Đồ Lôi, lại kém, tư chất cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, huống hồ mới 10 tuổi gặp biến cố lớn như vậy, hắn có thể ngụy trang, nhưng ai đấy đều không tin hắn chỉ là quý tử sống sung sướng như vô dụng. Mơ hồ, Tư Đồ Vũ đã nghiền ngẫm đến phần kế tiếp, khả năng muốn phát sinh chuyện, không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô. Hô hấp cũng tùy theo dồn dập. Lúc này, mẫu hầu hắn mở miệng đánh vỡ yên lặng. Bình Tây Hầu gia cũng không nên khinh người quá đáng. Tư Đồ Vũ. Chương 1487, Đại Nghĩa Tư Đồ Vũ thật muốn đứng lên, bóp chặt cổ mẫu thân hắn. Khóe miệng Trịnh Hầu Gia lộ vệt cong, duỗi tay, chỉ phía sau, chậm rãi nói, Vương Thái Hậu ưu tư tiên quân sâu nặng, có muốn ở lại đây hay không? Vương Thái Hậu. Lúc trước trong đầu nàng suy nghĩ, bản thân tự sát, có bức cho vị hầu gia này chật vật trên triều đình hay không? Nhưng khi vị hầu gia này nói lời này, thân là nữ nhân, không phải công chúa hay quận chúa gì từ nhỏ được giáo dục chính trị từ nhỏ, nàng trong nháy mắt không còn tự tin nữa. Không dám cãi lại không nói, thân mình càng sụi lợ trên mặt đất. Nhóm quyền quý quỳ phía dưới nhất thời ngạc nhiên, bình tây hầu gia này nói chuyện, lại trực tiếp như vậy, thậm chí, là quyết tuyệt. Tư Đồ Vũ cũng có chút sợ hãi, cảm thấy chuyện này, tựa hồ không giống bản thân nghĩ đến. Lúc này, cẩu Mạc Ly đứng phía sau thở dài. Bình Tây Hầu đi qua bên người Tư Đồ Vũ, duỗi tay gõ gõ trên vương miệng của Tư Đồ Vũ. Một thân vương, quỳ. Một hầu gia, đứng. Hầu gia lại còn lấy tư thái đối đãi với hài đồng, vỗ nhẹ trên đầu vương gia. Cái này đặt ở quốc gia khác, tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng cố tình, ở chỗ này, chỉ biết có người cảm thấy hầu gia quá mức không cho thành thân vương mặt mũi. Nhưng thật không ai cảm thấy, hầu gia không tư cách này. Rốt cuộc, đây là vương gia Tấn Nhân. Mà hắn, lại là quân công hầu gia Đại Yến. Nói đến cùng, Yến Nhân lấy dao bầu đoạt được khu vực này, hắn có thể cùng ngươi liếc mắt đưa tình biểu diễn một chút Yến Tấn thân như huynh đệ, nhưng cũng có thể xé xuống lớp ngụy trang, nói cho ngươi, cái gì mới gọi là hiện thực máu chảy đầm đìa. Thành thân vương Tư Đồ Vũ. Có. Ta. Không chờ Tư Đồ Vũ mở miệng trả lời, Trịnh Hầu Gia tiếp tục hỏi, gặp chuyện không trầm ổn, phải nhiều đọc sách, bên ngoài không được thái bình, ít đi ra cửa. Ta, thành thân vương tôn quý, chưa thành niên, buổi tối ngày hôm trước, tiên hoàng thành quốc báo mộng với bản hầu, để bản hầu chăm sóc cho vợ con hắn. Cho nên, hôm nay bản hầu đi đến Thạch Sơn tế bái, báo cho tiên hoàng biết, chuyện này, bản hầu đồng ý, vương gia tuổi còn nhỏ, còn chưa đại hôn, càng chưa có con nối dõi. Hoàng đế Đại Yến ta từng hứa cho Tư Đồ gia kế thừa võng thế, cái này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Truyền lệnh bản hầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vì đảm bảo an toàn cho vương gia. Nếu vương gia ra khỏi phủ, thì vệ trên dưới vương phủ đều coi như sơ sẩy mưu nghịch. Toàn trảm không cần hỏi. Nếu vương gia rời khỏi Vĩnh Đô, quan quân Vĩnh Đô từ giáo úy trở lên, đều trảm không cần hỏi. Cẩu Mạc Ly thấp mi mắt. Liếm liếm môi, bản thân hắn vốn tưởng rằng hầu gia tới mở trói cho thành thân vương, ai biết, hầu gia lại tới thêm xích sắt. Kinh ngạc nhất, kỳ thật là Tư Đồ Vũ, hắn ngẩng đầu nhìn Trịnh Hầu Gia, lại phát hiện ánh mắt Trịnh Hầu Gia, đã không còn tiếp tục dừng ở trên người hắn. Mọi người lần lượt đến bái phỏng đi, bản hầu, chờ mọi người dưới chân núi. Nói xong, bình tây hầu gia xuống núi, quyền quý quan viên phía dưới lập tức quỳ sát dịch ra thành một con đường. Nhóm thân vệ theo sát phía sau, đợi dưới chân núi. Cẩu Mạc Ly chung không nhịn được mở miệng hỏi, hầu gia, ngài rốt cuộc có ý gì? Cái này không phải nghi ngờ, nhưng cố tình cần thiết phải hỏi, bởi người làm thủ hạ, đến rõ ràng lão đại rốt cuộc muốn làm gì, mới có thể bày mưu tính kế đi làm việc. Nếu không, khả năng giống lần này như vậy, để kịch bản hắn thiết kế lệch ra khỏi quỹ đạo chủ đề. Trịnh hầu gia duỗi tay chỉ phía tây nam, nơi đó, là vị trí Lịch Thiên Thành. Cẩu Mạc Ly là người phương nào, lập tức đã hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, cũng phải, Điền Vô Kính còn chưa chết. Phía bản thân làm việc, xác thật không thể hoành hành không cố kỵ. Đến đây cởi trói cho thành thân vương phủ, tương đương chơi Yến Nhân một cái. Đến lúc đó, Điền Vô Kính bên kia tất nhiên có thể nhìn ra, mà chỉ có hầu gia nhà mình mới rõ ràng vị tính nết tỉnh Nam vương gia kia nhất. Nhưng kỳ thật, ý Trịnh Hầu Gia là, nội tâm hắn, không tin loại cái gọi là đại nghĩa này hoặc là nói, cảm thấy thứ này, không có ý nghĩa quá lớn. Quan trọng nhất chính là, hắn từng đáp ứng lão Điền, không quan tâm về sau thế nào, trong tay hắn đều phải cầm Hắc Long Kỳ. Chương 1488, chư vị cực khổ nghi thức bái tế rất vội vàng, mọi thứ chỉ có thể giản lược. Nhưng cũng may, nhân lực đủ nhiều, mà những người đến góp mặt đều rất có sức nặng. Có người khóc, có người vẻ mặt bi thương, trong thời gian ngắn, mọi người đều cố gắng hết sức làm được, biểu hiện chân tình. Nói trắng ra, dẫu sao Vĩnh Đô cũng từng là thủ đô, cũng là một tòa thành lớn, sức ảnh hưởng và phạm vi bao trùm của nó rất rộng, nhân khẩu nhiều. Vô số người từ bên dưới đi lên, trở thành tầng lớp trên cao, chắc chắn không có ai là kẻ ngu, chí ít, một việc như diễn kịch tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, Trịnh Hầu Gia còn trông thấy một vài quan chức rõ ràng là yến nhân, cũng bắt chước rơi nước mắt. Các ngươi, khóc cái quái gì chứ? Lúc bọn họ đi qua trước mặt Bình Tây Hầu mới tỉnh táo lại, bản thân vừa rồi hình như là nhất thời ngướng nghề, vì muốn giao lưu với đồng liêu Tấn Địa một phen mà quên mất lập trường của mình. Nhưng bất kể ra sao, buổi bái tế này vẫn là đã hoàn thành. Đội ngũ Bình Tây Hầu rời khỏi Thạch Sơn, khởi hành về Vĩnh Đô, nơi đó, vốn mới là điểm đến thực sự của hắn chuyến này. Đến Thạch Sơn loanh quanh một vòng, thực ra là để cảnh cáo, mục tiêu cảnh cáo đương nhiên chính là Thành Thân Vương Phủ. Nói một cách chính xác là các phe thế lực lấy Thành Thân Vương Phủ làm đại diện, hoặc là nói, sau này sẽ ẩn trong bóng tối đẩy Thành Thân Vương Phủ ra làm đại diện. Thành lập một tòa hầu phủ, vốn là vì trấn áp cường địch, đây là cốt lõi của quân công hầu Đại Yến. Trấn Bắc Hầu Phủ trấn áp Hoang Mạc, đã từng là Tĩnh Nam Hầu Phủ uy hiếp Càn Quốc, bây giờ đến lượt hắn, Giả Nhân phía Bắc, Sở Quốc phía Nam, thêm vào phía Tây, Vĩnh Đô cũng chính là Tấn Nhân. Người mù cùng Cẩu Mạc Ly đang suy nghĩ gì, Trịnh Phàm không phải không biết. Nhưng hai người bọn họ, thực tế làm việc nhiều lúc hơi bị cấp tiến quá mức một chút. Theo bản thân Trịnh Phàm thấy, ngày nào Yến Hoàng còn chưa băng hà, hắn nhất định còn phải diễn cho tròn vai Bình Tây Hầu Gia Đại Yến này. Trước khi Đổng Trác vào Lạc Dương cũng là một đại hán trung lương, có gấp như thế nào đi chăng nữa cũng không thể vội vàng nhất thời. Lúc đội ngũ đi đến ngoại thành Vĩnh Đô, từng đội kỵ binh dục ngựa chạy tới. Đại doanh bốn cổng Vĩnh Đô, hai nhánh quân Yến và hai nhánh quân Tấn chia nhau đóng quân, số lượng quân Tấn nhiều hơn so với quân Yến một chút, nhưng quan hàm của chủ tướng không cao bằng quân Yến. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Cung Vọng muốn ông chặt bắp đùi Bình Tây Hầu Phủ. Bằng không, trên đỉnh đầu hắn tự nhiên lại có thêm nóc nhà. Thậm chí, tiếp theo rất dễ dàng đi vào kết cục bị Yến Nhân nghi kỵ đến ruồng bỏ. Chủ tướng đại doanh cửa Đông, chủ tướng đại doanh cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc, than kiến Bình Tây Hầu Gia Phúc Khang. Nhớ lúc trước, Trịnh Phàm vẫn là Bình Giả Bá chỉ có thể dựa vào các giả truyền quân lệnh của Tĩnh Nam Vương điều động binh mã ở nơi này để vào thành. Hiện tại, vậy mà không cần làm như thế nữa rồi. Trừ khi triều đình bên kia nhắc nhở trước, hoặc là thực hiện một vài bố trí, hoặc là bản thân hắn lộ ra tư thế không hợp tác với triều đình. Bằng không, thời điểm bình thường, ví dụ như lúc này, hắn chỉ cần nói một câu, không cần dựa vào lệnh của Tĩnh Nam Vương nữa, đã có thể trực tiếp điều động đại doanh ngoài thành, nghe theo phân phó của mình vào thành. Quân chế tầng đáy của Yến quốc rất hỗn loạn, nhưng thực ra, quân chế tầng cao nhất Yến quốc có thể nói là còn hỗn loạn hơn. Mấy năm qua liên tục chinh phạt bên ngoài, bởi uy vọng trong quân của hai vị hầu gia, cho nên ngay cả Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân hai đoàn kỵ binh giả chiến chủ lực của Đại Yến cũng có thể điều phối lẫn nhau để sử dụng. Cho tới địa phương đóng quân, quận binh vân vân, càng là điều động theo nhu cầu, Yến Hoàng và triều đình mở cửa ngõ về vấn đề này. Coi như tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, Trịnh Hầu Gia hiện tại làm quân công hầu tước, đương nhiên cũng được hưởng thụ đặc quyền trên phương diện này. À, có một quốc gia phân chia tỉ mỉ tất cả những thứ này rất khá. Từ trên xuống dưới đều có quy củ. Đó chính là Đại Càn. Trịnh Hầu Gia xốc rèm cửa xe ngựa lên, nhìn về phía nhóm tướng lĩnh quỳ rạp dưới mặt đất phía trước, nói, chư vị cực khổ. Nằm trong chức trách, không dám nói khổ. Nằm trong chức trách, không dám nói khổ. Bản hầu ở Vĩnh Đô mấy ngày tới. Hy vọng chư vị cùng các thuộc cấp đều vực dậy được tinh thần. Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Trịnh Hầu Gia thu rèm lại, đội ngũ tiến vào Vĩnh Đô. Chương 1489, Tần Thái Thú sắp tới sau khi vào Vĩnh Đô thành, đội ngũ của Thành Thân Vương Phủ đã bị Trịnh Hầu Gia hạ lệnh đóng cửa, trực tiếp trở về Vương Phủ. Tối nay, nhất định sẽ có không ít người nằm trong chăn nghiến răng nghiến lợi, mắng Yến Nhân hung hăng ngang ngược. Cũng sẽ có không ít người nước mắt doanh trọng vì đãi ngộ lúc này chủ cũ phải nhận, càng có không ít người dâng lên cảm khái nhớ thương cố quốc. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Trịnh Hầu gia không đến thăm Ngũ hoàng tử trước, đội ngũ của hắn, sau khi vào thành thì đi thẳng tới Thái Thú Phủ. Có lúc Trịnh Phàm và Mao Minh Tại đã từng mâu thuẫn. Nhưng sau đó, theo những hiểu lầm lặp đi lặp lại sâu sắc thêm, Mao Minh Tại đột nhiên cư xử với Trịnh Phàm tốt hơn rất nhiều. Có điều, bỏ qua một bên thứ quan hệ không làm sao kết luận được của song phương, Mao Minh Tại đúng là một người tài giỏi, hơn nữa còn là đại quan. Theo lý thuyết mà nói, Mao Minh Tại mới thực sự là quan to một phương về mặt ý nghĩa. Kiểu như Trịnh Phàm, chỉ có thể xem là kết quả đặc thù trong tình hình đặc thù của đất nước. Dưới thời kỳ Thái Bình, nhất định sẽ bị Trung ương đả kích phiên trấn. Thân binh đã tiến vào trước để bố trí phòng vệ. Dẫu sao cách đây không lâu, Vĩnh Đô vừa mới xảy ra đại án ám sát. Vào lúc này, vấn đề bảo an tuyệt đối không thể coi thường. Tới đón tiếp Trịnh Phàm là thê nữ của Mao Minh Tại. Trong lúc nam chủ nhân không có cách nào đón khách, người trong nhà đi ra đãi khách là chuyện bình thường, hơn nữa thân phận của Trịnh Hầu Gia đặt vào đây, lễ nghi trên khẳng định không thể qua loa. Trịnh Hầu Gia ngồi ở phòng khách, con gái Mao Minh Tài, Mao Thanh Thanh tự mình dâng trà cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm để ý thấy kiểu tóc của đối phương, rõ ràng là đã làm vợ người ta, hơn nữa xem tuổi tác, cũng không có vẻ như chưa lấy chồng, theo lý thuyết. Không nên xuất hiện ở đây mới phải. Đương nhiên, tình huống như thế này cũng rất dễ đoán, hẳn là đã gả cho người ta rồi, nhưng nhà chồng xảy ra vấn đề, lúc này mới phải về nhà mẹ đẻ. Yến quốc dân phong giản dị, không có nhiều quy củ như Càn Sở Địa, đối xử với quả phụ cũng bao dung hơn rất nhiều. Sau khi thê nữ lui xuống, Cẩu Mạc Ly tiến lên, thì thầm nói với Trịnh Hầu gia, Mao Thanh Thanh từng được gả vào một nhà quý tộc, trước khi Yến Hoàng đạp đổ quý tộc đã ly hôn với trượng phu. Trịnh Hầu gia gật đầu. Mao Minh Tại là thần tử thân tín của Yến Hoàng, từng đương chức binh bộ thượng thư. Cho nên hẳn là hắn đã phán đoán trước được dự định của Yến Hoàng, vì vậy để nữ nhi của mình lựa chọn rời khỏi nhà chồng. Chỉ là, làm như vậy quả thực bảo vệ được con gái của mình, nhưng sau đó người muốn tái giá cũng rất khó khăn. Yến quốc dân phong giản dị không sai, thế nhưng loại hành vi bay đi trước khi tai họa tới này thực sự rất khó để tìm được hiệp sĩ môn đăng hộ đối khác đến rước dâu. Nhìn chung cũng tiếc thay cho cơ thể đầy đặn thêm vào dấu vết ưu tư tích tụ nơi mi tâm kia. Lúc này, thê tử của Mao Minh Tài, Từ Thị lần thứ hai đi ra, hành lễ với Trịnh Hầu Gia nói, Hầu Gia em mời qua bên này. Mao Minh Tài có thể gặp khách, chứng minh còn chưa tới thời khắc hấp hối. Bên trong phong thư thứ nhất Tôn Hữu Đạo viết cho hắn cùng với công hàm lúc trước thành thân vương phủ gửi, đều chỉ nói Ngũ hoàng tử hấp hối, nhưng xem tình cảnh trước mắt, an nguy của Mao Minh Tài hẳn cũng đã được xác nhận qua. Đi vào phòng ngủ, bên trong nồng nặc mùi thuốc. Mao Minh Tài nghiêng người tựa lưng trên gối, nhìn Trịnh Phàm đi vào. Hầu gia đã đến, lão hủ cũng an tâm rồi. Ngài có thể đừng nói chuyện như vậy không, ta đây vừa mới tới, ngươi bèn lập tức đi. Chẳng phải là vô duyên vô cớ dội nước bẩn lên người ta sao? Ha ha! Mao Minh Tài cười cười. Trịnh Hầu Gia ngồi xuống ghế bên cạnh. Chỗ Ngũ hoàng tử, Hầu Gia đã qua chưa? Trịnh Phàm lắc đầu. Trong lòng Mao Minh Tại rất cảm động. Hắn vốn là bởi liên tục hiểu lầm, cảm nhận về Trịnh Phàm đặc biệt tốt, lúc này, đương nhiên càng thêm dễ chịu. Kỳ thực hắn không ngờ rằng, Trịnh Hầu Gia cũng chẳng để ý lắm đến sự sống chết của lão Ngũ. Thứ gọi là hoàng tử này, sau khi ngươi tự tay phế bỏ một kẻ, thực sự rất khó để ngươi lại coi trọng một kẻ khác. Thân thể thế nào rồi? Trịnh Phàm hỏi. Thực ra ta cũng không uống đáng bao nhiêu rượu. Bởi lúc ấy thân thể ta vốn đã không thoải mái lắm. Nên chỉ nhấp môi cho có không khí. Nói ra thật xấu hổ quá, ta là bị sự việc đêm đó kích thích đến phạm vào bệnh cũ, hiện tại mới nằm trên giường không dậy nổi. Trịnh Phàm trông thấy những xấp công văn chồng chất trong phòng ngủ, rõ ràng, trong khi Mao Minh Tại nằm trên giường cũng không quên làm việc. Hầu gia tuyệt đối đừng cho rằng ta đây là đang mượn bệnh thoát thân, vào thời điểm này ngài mượn bệnh thoát thân mới thật sự là dẫn lửa lên người, ta hiểu được. Mao Minh Tại gật đầu, trong lúc này hắn không thể ra mặt chủ trì đại cục, vốn là một tội lỗi. Nơi đây, lại là Vĩnh Đô. Địa bàn cũ của Tấn Nhân, địa bàn mới của Yến Nhân, nào có cho phép ngươi được ở đây lười nhác giết thời gian. Ta đã gửi sổ con cho triều đình, ước chừng tân thái thú cũng sắp đến rồi. Đâu thể nhanh như vậy. Chương 1490, Hứa Văn Tổ một là đường xá xa xôi, hai là Dĩnh Đô Thái Thú can hệ trọng đại, tuyệt đối không phải tùy tiện ai cũng có thể tới thế chân. Yến quốc còn đỡ, Tấn Địa bên này, vị trí Thái Thú nhất định phải cực kỳ thận trọng, bằng không địa bàn khó khăn lắm mới đánh chiếm được sẽ có nguy cơ bị lật đổ. Thực ra, sau khi phạt sở, triều đình đã có ý định điều ta về kinh. Ta đây cũng là muốn về kinh, về coi sóc bệ hạ. Nghe nói như thế, ánh mắt Trịnh Hầu Gia hơi trầm xuống. Vậy là thực sự phải đổi người rồi sao? Trịnh Hầu Gia nhìn không lọc mắt thành thân vương phủ, một là bởi đã khơi thông quan hệ với Mao Minh tại bên này. Tuy rằng những người ở bên cạnh Trịnh Hầu Gia đều có thể cảm nhận được rõ ràng tấm lòng Bình Tây Hầu của hắn. Nhưng ở bên ngoài, với người ngoài, dưới hoàn cảnh đặc thù của Yến quốc, cộng thêm Lý Lương Định Điền vô kính như khuôn vàng thước ngọc ở trước, kỳ thực tiếng tăm của Trịnh Phàm hắn vẫn luôn rất tốt, vẫn thật sự không phải là loại mầm mống của sự tạo phản. Dẫu sao, sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn vào chuyện đoạt đích của Trấn Bắc Vương và Tĩnh Nam Vương. Việc Bình Tây Hầu hắn tạo phản còn chưa đến lượt được mang lên bàn thảo luận. Cho nên Mao Minh Tại mới không một chút nghi ngờ thay đổi quan điểm về Trịnh Phàm. Một chân trong khác ở Dĩnh Đô chính là Tôn Hữu Đạo. Tôn Thái Phó cũng là người trên con thuyền của hắn. Bên này, nếu vị trí Thái Thú đổi thành người khác, vậy chẳng phải là mình lại cần lôi kéo quan hệ thêm một lần nữa sao? Loại chuyện như khơi thông quan hệ này thực sự phiền phức. Triều đình cũng từng hỏi qua ý kiến của ta, sau đó, triều đình bên ấy đã đưa ra một câu trả lời hợp lý, ồ. Ứng cử viên cũng xác định rồi sao? Tổng binh Kim Tri Phủ Nam Vọng Thành, Hứa Văn Tổ. Từ đó dời sang Dĩnh Đô, tiếp nhận vị trí của ta, nhậm chức Dĩnh Đô Thái Thú. Nói ra thì, Hứa Văn Tổ, Hầu Gia ngài hẳn là quen biết. Hứa Mập Mạp. Ha ha ha. Trịnh Hầu Gia cười to, khoảnh khắc này, hắn không đi tính toán lợi ích được mất gì nữa, cũng không suy nghĩ xem Hứa Văn Tổ sẽ gây ra cho hầu phủ của mình ảnh hưởng như thế nào. Chỉ là trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cơ thể mập mạp của họ Hứa, nên buồn cười. Mao Minh Tại thấy thế, cũng nở nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, có lẽ đây là một khoảnh khắc hiếm thấy. Bình Tây Hầu Gia làm việc có vẻ nôn nóng, có vẻ không có tình người, nhưng hắn thực sự là một lòng vì muôn dân, xả thân vì tổ quốc. Thật là một người tính tình thuần phát biết bao. Hầu Gia, ta cảm thấy sau khi Hứa Văn Tổ nhậm chức Dĩnh Đô Thái Thú, chắc chắn so với lão phu còn làm được tốt hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mao Minh Tại. Mao Minh Tại ho khù khụ lên. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Trịnh Hầu Gia đứng dậy, giúp vỗ vỗ lưng. Kỳ thực, nếu ai cố tình đi thăm dò lý lịch của Trịnh Hầu Gia đương nhiên sẽ có thể tra ra quan hệ giữa Trịnh Hầu Gia và Hứa Văn Tổ. Khi Trịnh Hầu Gia làm giáo úy ở Hổ Đầu Thành, Hứa Văn Tổ chính là chiêu thảo sứ của Bắc Phong Quận, nhà môn nằm ngay trong Hổ Đầu Thành. Khi Trịnh Hầu Gia làm bảo vệ ở Thúy Liễu Bảo, Hứa Văn Tổ làm tổng binh ngay ở Nam Vọng Thành. Chỉ có điều sau đó Trịnh Hầu Gia theo Tĩnh Nam Vương vào Tấn. Hứa Văn Tổ thì vẫn ở lại Ngân Lãng Quận. Mấy năm nay, Trịnh Hầu Gia một bước lên mây, còn Hứa Văn Tổ hắn, thực tế cũng là từng bước thăng chức. 4 năm trước hỗn chiến Tam Quốc nổ ra, Hứa Văn Tổ ở Nam Vọng Thành tập kết hơn 10 lộ tổng binh địa phương bao gồm đủ mọi thành phần, mạnh mẽ cản lại sự thăm dò của binh mã Tam Biên Càn Quốc về phía Bắc. Cách đây không lâu, Đại Hoàng tử nhờ chém đầu Chung Văn Miễn được phong hầu, Hứa Văn Tổ thực ra cũng vì có công phụ tá mà được khen ngợi. Hơn nữa, tuy rằng Hứa Mập Mạp từng làm tổng binh, nhưng trên thực tế lại xuất thân quan văn. Lúc này kế bước Mao Minh Tại nhậm chức Dĩnh Đỗ Thái Thú, đó chính là quan to một phương chân thật, sau này về triều đương nhiên sẽ có thượng thư một bộ hoặc là lão đại nào đó khác phải nhảy khỏi ghế cho hắn lên ngồi. Quan trọng nhất chính là, năng lực, thủ đoạn của Hứa Văn Tổ đều cực cao, không còn gì để chê. Ta hy vọng sau khi Hứa Văn Tổ tiếp nhận vị trí của ta có thể cùng Hầu Gia ngài, đồng thời ổn định triệt để lại một nửa tấn địa này. Chỉ cần nửa này ổn định, toàn bộ tam tấn chi địa sẽ không loạn lên được. Bởi nửa kia kẹp giữa Tấn Đông và Yến Quốc, nhìn đầu không thấy đằng đuôi. Ầm ĩ náo loạn như thế nào đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ bị áp xuống. Thế mà cũng đã mấy năm chưa gặp lại hắn rồi. Nghĩ thấy quan hệ giữa Hầu Gia và Hứa Văn Tổ hẳn là rất tốt đẹp. Trịnh Phàm gật đầu. Cho nên triều đình đối đãi với Hầu Gia thật không tệ. Theo lý thuyết, Dĩnh Đô bên này nên chọn một người không hòa hợp với Hầu gia lên làm thái thú, tạo ra thế kiềm chế lẫn nhau mới phải. Đây xem như lời từ đáy lòng, bởi nó rất phạm kỵ Húy. Chương 1491, Ngũ Hoàng tử Trịnh Phạm lắc đầu, vu vơ nói, Yến Tấn chi địa tuy rộng lớn thật, nhưng so sánh với Càn Sở, thật ra vẫn cằn cỗi tương phản không ít. Đại Yến ta mặc dù có thể sinh uy bốn biển, thực tế toàn là dựa vào sự lãnh đạo anh minh của bệ hạ. Đám người chúng ta đây không được vì việc tư làm hỏng việc công, không được cản tay lẫn nhau. Còn chưa tới thời khắc ngựa thả núi Nam, nào có thời gian đi tiêu hao nội bộ như vậy. Hầu gia tấm lòng rộng lớn, lão hủ khâm phục. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, đợt này cứ để ta giúp ngài chống đỡ thế cục là được rồi. Đợi sau khi Hứa Văn Tổ đến ta lại tới tiễn ngài. Dẫu sao cũng là phải chào hỏi hắn một câu. Coi như Hứa Văn Tổ đến cũng cần có một khoảng thời gian tiến hành giao tiếp với Mao Minh Tài. Về lý về tình, Trịnh Hầu gia đều sẽ còn đến một chuyến nữa. Đương nhiên, nếu Hứa Mập Mập lấy chuyện năm đó cưỡi chết hai con ngựa tích cực chạy tới sau khi hắn bị tóm trên hoang mạc, nói không chừng hai chuyến này cũng có thể gặp lại một thể thôi. Dẫu sao ven đường đều có trạm dịch truyền tin, đợi lát nữa đi tra xem thế nào, tính toán một chút rốt cuộc Hứa Văn Tổ đã lên đường hay chưa. Vậy làm phiền Hầu gia, trong thành còn rất nhiều công việc. Xin Hầu gia cứ thẳng thắn quyết định. Nào có phiền gì đâu, đơn giản là ổn định lòng người một chốc mà thôi. Hồ sơ của tuần thành ti trên đường tới ta đã xem qua, ước chừng là không tra ra được gì rồi. Bởi người đưa rượu, người của Tửu Trang cùng với người phê chuẩn chọn rượu đều đã chết. Đám thích khách ám sát Ngũ Hoàng tử kia sau khi đâm ra một đao, toàn bộ cũng uống thuốc độc tự sát. Đây là phương thức khắc phục hậu quả nguyên thủy nhất nhưng thường thường cũng là hữu hiệu nhất. Trịnh Hầu gia cũng không cảm thấy mình có thể tra án lợi hại đến mức nào, cho nên hắn rất sớm đã từ bỏ ý định tra án. Cục diện ổn định thì mưu tính của đám giặc cỏ kia sẽ không thể thành công. Mao Minh Tài thở dài, hiện tại ta mới thực sự rõ ràng, Đại Yến lập quốc vẫn là dựa vào những người như Hầu gia ngài đây. Khách khí rồi, giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu là của chung, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi thăm Ngũ Hoàng tử. Được, ngươi đi đi. Trịnh Hầu gia ra khỏi phủ thái thú rồi đi thẳng tới tòa nhà chỗ ở của Ngũ Hoàng tử. Xe ngựa đến cửa tòa nhà. Các thân vệ lập tức vọt vào, giống như lúc trước ở phủ thái thú vậy, trước tiên dọn đường cho Hầu gia nhà mình. Nhưng bên trong lập tức lại phòng vệ trở lại. Dù cho sau khi thân vệ lấy ra lệnh bài, người bên trong cũng vẫn không lùi bước. Bởi lúc này, bảo vệ an nguy của Ngũ Hoàng tử là người của Mật Điệp Tư. Có điều, sau khi Trịnh Hầu gia từ xe ngựa đi xuống, đi vào đại môn của tòa nhà, vị thủ lĩnh Mật Điệp Tư lập tức dẫn đầu quy phục xuống. Đồng thời hạ lệnh cho thuộc hạ thu đao mở đường. Chưa gặp chủ thật chưa thu đao, cũng coi như là tận tâm với chức trách thôi. Trần Đại Hiệp và Kiếm Thánh đi theo sau Trịnh Hầu gia, đi tới hậu viện. Vị thủ lĩnh kia liếc nhìn thân binh của Bình Tây Hầu Phủ, đặc biệt là phục sức và bội đao trên người bọn họ. Sau khi các thân vệ đã cùng theo Hầu gia đi vào tòa nhà, hắn không khỏi chép miệng một cái, nhỏ giọng trêu đùa nói với thân tín bên cạnh mình, con mẹ nó. Thân vệ bên cạnh Hầu gia sao lại còn giống người của Mật Điệp Tư hơn cả chúng ta thế nhỉ? Đáng tiếc lần này có lẽ Trịnh Hầu gia không nghe thấy, bằng không hắn sẽ vui lắm đây. Đồng thời còn phải tuyền dương vị thủ lĩnh này, có con mắt nhìn. Tỳ nữ mở cửa để Trịnh Hầu gia đi vào phòng ngủ. Ngũ Hoàng tử nằm trên giường hôn mê, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích. Đi ra ngoài hết đi. Trịnh Hầu gia hạ lệnh. Hoàng quan và tỳ nữ hầu hạ bên trong liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng không dám vi phạm mệnh lệnh của Bình Tây Hầu, tất cả đều lui ra. Người hầu của Ngũ Hoàng tử còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Bình Tây Hầu, vẫn là ngậm miệng đi ra khỏi phòng. Trong phòng đã được dọn trống. Ngoài phòng có Kiếm Thánh và Trần Đại Hiệp coi chừng. Trịnh Hầu gia đi tới bên giường, vươn tay, lấy từ trong ống áo ra một thanh chủy thủ nhãn hiệu Tiết Tam đã tẩm độc. Trước khi gặp hoàng tử, làm gì có ai dám đến lục soát người Trịnh Hầu gia. Nắm chủ thủy, Trịnh Hầu gia cảm khái nói, đáng tiếc quá, Gundam còn chưa được tạo ra, người đã sắp không xong rồi. Lúc này, Ngũ Hoàng tử nằm hôn mê ở trên giường mở mắt ra. Người đã tỉnh từ lâu rồi. Ngũ Hoàng tử cười nói, cũng không muốn lúc chủy thủ hạ xuống lại phải hoảng loạn lăn khỏi giường tránh đi, đau lắm. thế thì ta nhàm chán lắm. Nhất định phải đi theo quy trình này sao? Phải đi, ngươi nhìn xem đến cả chủy thủ ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng đây. Được rồi. Ngũ hoàng tử nhắm mắt lại phối hợp diễn xuất. Trịnh Hầu Gia miết lên mép chủy thủ, trước khi đưa cây chủy thủ này cho mình, Tiết Tam còn từng đặc biệt căn dặn, đừng vì thích ngầu mà lấy lưỡi liếm chủy thủ nghịch. Trịnh Hầu Gia nắm chủy thủ. Âm U nói, còn chưa chết, đáng tiếc, nhưng bất luận kẻ nào dám ngáng đường Lục Điện Hạ, đều phải chết. Nói xong, đâm chủ thủ ra. Phu phu. Ngũ hoàng lăn xuống giường, ngã một cách vững vàng, ngay ngắn. Mở mắt ra, trừng Trịnh Hầu Gia, mang theo ba phần sửng sốt, ba phần xấu hổ, ba phần thất thố cùng với cuối cùng là một phần ngờ vực, hỏi, tại sao người biết là ta giả vờ? Trịnh Phàm vỗ tay cái đọc, hài lòng gật đầu, nói, hoàng mỹ. Chương 1492, hoàng mỹ. Trịnh Phàm thu chủy thủ lại, ngồi xuống bên giường. Ngũ hoàng tử nằm trên mặt đất có chút chật vật chìa tay ra. Trịnh Phàm không để ý lắm, yên lặng moi lấy hộp sắc hiệu Trung Hoa của mình, rút ra một điếu thuốc cuốn, gõ gõ trên mu bàn tay. Ngũ hoàng tử lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó tự mình đứng dậy một cách khó khăn, khẽ nghiến răng chịu đau. Trịnh Phàm thấy thế đặt hộp xuống, vươn tay nâng ngũ hoàng tử dậy, để hắn ngồi tựa trên giường. Thực sự bị thương? Trịnh Phàm hỏi. Ngũ hoàng tử gật đầu, chỉ vào ngực trái của mình. Tự tay đâm. Trịnh Phàm lại hỏi. Ngũ hoàng tử nhíu nhíu mày, đáp, trước hết ngươi nên hỏi trên đao vậy mà không có độc ư? Nghĩa bóng, ngươi nhảy bước rồi đấy. Là ngươi không thích ta nhảy bước trước, hiện tại bản thân ngươi lại như vậy. Trịnh Phàm lắc đầu, vươn ngón tay nhấn một cái vào vị trí ngực trái của ngũ hoàng tử, không dùng sức, vết thương của ngũ hoàng tử cũng bị chạm vào đến đau. Ta đã từng chém giết không biết bao nhiêu người qua lại trên chiến trường, nơi này, Phàm là đối phương không phải tên lính mới, một đao thọc vào, không có độc cũng trí mạng là cái chắc. Ngươi đã không chết, vậy thì chứng minh là ngươi tự tay đâm. Cái kiểu lồng ngực trúng thương trúng tiễn có chút xíu không việc gì đâu, an dưỡng mấy hôm lại nhảy nhót tưng bừng, thuần túy là nói láo. Hơn nữa thích khách đương nhiên là biết võ công, mũi đao chỉ cần đâm vào chỗ đó, hơi hơi truyền thêm một chút khí huyết sang, sự giằng co, sự chấn động đó, làm gì còn chỗ cho ngươi trị lành vết thương. Ngũ hoàng tử có chút hậm hực gật đầu. Phải, tự ta đâm. Dở hơi à. Ngũ hoàng tử không nói chuyện vội mà đưa tay chỉ bàn trà cách đó không xa. Ta khác rồi. Trịnh Hầu Gia nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Trịnh Hầu Gia. Cuối cùng, Trịnh Hầu Gia cực kỳ bất đắc dĩ đứng dậy. Đi tới rót một chén trà mang qua. Ngũ hoàng tử nhận chén trà, trà rất ấm, uống mấy hớp lúc này mới tỉnh táo hơn. Ta nói này, ngươi đã là hầu gia rồi, quân công hầu của Đại Yến chúng ta cũng quả thực khiến cho mọi người kính ngưỡng, nhưng tốt xấu gì ta cũng là một hoàng tử, có thể cho ta chút thể diện được không vậy? Không nói đến lo sợ tái mét cả mặt mày, dù sao ta biết ngươi cũng chẳng làm được, nhưng ít nhất là tôn trọng một chút chứ. Trịnh Hầu Gia phủi phủi bụi bặm trên vai khôi giáp của mình, lạnh nhạt nói, bàn chính sự. Hừ. Ngũ hoàng tử bưng chén trà, dường như đang trong quá trình sắp xếp ngôn ngữ. Trịnh Hầu Gia dứt khoát hỏi, độc do ngươi bỏ vào. Cạch. Chén trà tuột ra, rơi lên trên giường. Trịnh Phàm, lời này ngươi tuyệt đối không được nói mò nhé. Chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến ta, ta cũng là bị oan, một bữa tiệc rượu đang yên đang lành tự nhiên lại chết mất bao nhiêu người như vậy. Ta đâu có uống nhầm thuốc, làm thế để làm gì? Rồi sau này còn ai dám đến dự tiệc của ta? Vậy ngươi ở đây giả bộ trúng độc để làm gì? Nhớ ta rồi sao? Không phải là bởi vì ngũ hoàng tử trúng độc, Trịnh Hầu Gia cũng sẽ không tới Vĩnh Đô. Ngũ hoàng tử lập tức lắc đầu, biểu cảm lộ ra vẻ kỳ quặc rõ ràng. Lời này kết hợp với mảnh đất dưới chân này, làm cho người ta cảm thấy bầu không khí không ổn chút nào, quá gây liên tưởng. Mau nói hết ra những gì ngươi biết. Ngươi bận lắm sao? Ta buồn ngủ. Tiệc rượu do ta tổ chức, rất nhiều người đều là nể mặt mũi ngũ hoàng tử ta đây nên mới đến. Sau đó trong rượu bị người ta bỏ độc vào, làm chết một đống người. Hết rồi. Hết rồi. Nói về ngươi một chút, tại sao lại tự đâm mình? Ngũ hoàng tử bắt đầu im lặng. Trịnh Phàm đứng lên, nói, không nói cũng được thôi, một lát nữa thân vệ của ta sẽ xông vào, ngươi sẽ bị trói lại, đuổi về Yến Kinh. Đến Đại Lý Tự, vào Tông Nhân Phủ, ra hậu viên chỗ bệ hạ, từ từ mà nói. Không có lý do, đã là lúc nào rồi mà còn không có lý do thần thần bí bí cái gì nữa. Nói xong, Trịnh Phàm lập tức đi ra ngoài. Hắn không thích kiểu nói chuyện ấp a ấp úng, quá mệt mỏi cũng quá rườm rà. Chủ yếu nhất chính là từ sau khi khai phủ kiến nha, tâm thái của Trịnh Phàm đã thay đổi, bắt đầu tôn trọng ông đây trên tay có binh quyền là được rồi, những cái khác không có gì đáng nói. Đây là một kiểu tâm thái tác phong quân Việt điển hình, tung bay rồi, bành tướng rồi. Trịnh Phàm. Ngũ hoàng tử gọi Trịnh Hầu gia lại, kẻ ám sát ta. Ta có quen biết. Trịnh Phàm dừng bước, không có nhiều kiên nhẫn lắm để chờ khúc sau.